Thẩm Tứ cũng gật đầu theo, quay người về phòng của mình. Giây phút Tư Y Cẩm đóng cửa phòng, liền dựa vào cửa, một tay cầm lấy áo khoác của Thẩm Tứ, tim đập rất mạnh, rất lâu mới từ từ bình ổn lại. Đúng thế, cô ấy thừa nhận, cô ấy đối với Thẩm Tứ không phải hoàn toàn không có cảm giác. Người đàn ông ưu tú như vậy, ai mà không thích chứ? Nhưng thích không đồng nghĩa với có được. Đặc biệt là tình hình hiện nay như mình, càng không có tư cách có được người đàn ông tốt như thế. Tư Y Cầm thở nhẹ một hơi, kéo rèm cửa, chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Tự nhiên tối nay do vui chơi quá, cho nên ngủ chung với Thẩm Duệ. Tư Y Cầm một mình nghỉ ngơi trong căn phòng này, ngược lại có thể ngủ một giấc thật ngon. Nhưng chờ Tư Y Cầm vừa nằm xuống, lại phát hiện hoàn toàn không có chút buồn ngủ. Lật qua trở lại, trong đầu không ngừng hiện lên tất cả những hình ảnh sánh vai đi cùng Thẩm Tứ. Vốn dĩ cứ cho rằng là đã quên những hình ảnh ký ức này rồi, nhưng tới giờ phút này lại rất rõ ràng mà tiến hành phát lại. Tư Y Cầm thực sự là không ngủ được, chỉ có thể ngồi dậy, bật lấy đèn, tính chơi điện thoại một chút rồi ngủ. Vừa mới sờ vào điện thoại, một tin nhắn liền nhảy ra. Anh không ngủ được, nói chuyện chút nhé. Người gửi tin nhắn là Thẩm Tứ. Trái tim của Tư Y Cầm lần nữa đập nhanh mấy phần, cố gắng kiềm chế ngón tay phát run lên vì tim đập nhanh. Tư Y Cầm nhanh chóng trả lời mấy chữ. Được, anh vẫn chưa ngủ sao? Không buồn ngủ. Thẩm Tứ trả lời tin nhắn rất nhanh, lại thêm một tin. Có thể là trong thành phố quá lâu, quen ngủ trễ, đột nhiên ngủ sớm như vậy có chút không quen. Em sao vẫn còn chưa ngủ? Ngón tay của Tư Y Cầm đã dừng ở trên màn hình điện thoại rất lâu, mới từ từ mà gõ một dòng chữ. Có lẽ là do trời mưa. Thẩm Tứ nhìn tin nhắn này, ánh mắt nhấp nháy, nhanh chóng gõ một dòng chữ. Tại sao trời mưa lại không ngủ được? Khóe môi của Tư Y Cầm khẽ nhếch, chọn tin nhắn thoại từ từ mà nói. Tôi rất không thích trời mưa, bởi vì nước mưa là thuộc về thi nhân, thuộc về tiểu thư khuê các. Đối với người thường như tôi mà nói, trời mưa đồng nghĩa với rắc rối. Trời mưa sẽ đem đến rất nhiều sự bất tiện cho tôi, sẽ làm chậm trễ rất nhiều công việc của tôi. Thẩm Tứ nghe xong đoạn thư thoại này, cũng chọn thư thoại mà gửi qua. Quả nhiên là mỗi người đều có cách nhìn riêng và đạo lý của mình. Cá nhân anh vẫn tốt, không thích mà cũng không ghét. Đây là hiện tượng tự nhiên, không có gì đáng buồn, đáng lưu luyến, đáng nhớ nhung, cũng không có gì bất tiện. Đúng thế, với người là có sự khác nhau. Tin của Tư Y Cầm lần nữa được gửi sang. Lúc nhỏ tôi muốn làm rất nhiều việc, trời mưa sẽ đem đến rất nhiều bất tiện, cho nên tôi ghét trời mưa. Cho đến bây giờ tôi không cần vì bộn bề chuyện cuộc sống mà phải dầm trong mưa, nhưng tôi vẫn không thích trời mưa. Anh hiểu, chỉ là từ giờ trở đi có người chấp nhận che mưa chắn gió cho em không cần phải căm ghét nữa. Thẩm Tứ nói, chỉ cần em đồng ý. Nghe xong đoạn thư thoại này, trái tim của Tư Y Cầm lần nữa đập mạnh. Tư Y Cầm đột nhiên không dám nói tiếp nữa. Cô ấy không nên trả lời tin nhắn của Thẩm Tứ. Không nên. Càng không nên nói về chuyện quá khứ với anh ta. Vốn dĩ cũng không tính để anh ta can thiệp vào cuộc sống của mình. Cần gì để anh ta hiểu cuộc sống trước đây của mình chứ? Tư Y Cầm nhắm mắt lại, qua rất lâu mới chậm rãi nói. Không còn sớm nữa, ngủ sớm thôi, ngủ ngon. Thẩm Tứ chờ cả ngày trời, chờ được đoạn thư thoại này. Anh ấy không kiềm chế được mà cười khổ. Đây mới là Tư Y Cầm. Đến thời khắc quan trọng thì sẽ tránh né, thì sẽ càng trốn tránh. Muốn mở cửa trái tim cô ấy thật sự là rất khó. Thẩm Tứ cũng không ép buộc quá, trả lời một câu ngủ ngon liền không nói nữa. Tư Y Cầm cầm điện thoại thở vào, sau đó đem điện thoại để nơi xa, không chạm đến nữa. Khi mà Thẩm Tứ và Tư Y Cầm nhắn tin cho nhau, Thẩm Thất không kiềm được mà trò chuyện với Hạ Nhật Ninh. Nhật Ninh, anh nói chúng ta có thể nhân cơ hội mừng sinh nhật cho bọn trẻ mà tác hợp cho hai người họ không? Hạ Nhật Ninh ngắt lấy sống mũi của Thẩm Thất nói. Em chính là không quên được chuyện này sao? Em cũng sốt ruột mà. Thẩm Thất cười trả lời. Chắc có sự tiến triển nhưng không lớn lắm. Hạ Nhật Ninh nói. Nói cho cùng, Tư Y Cầm đem trái tim đóng kín quá, so với em ban đầu còn chặt hơn nữa. Năm đó, anh để mở cửa trái tim em đã phải tốn biết bao tâm huyết và sức lực. Em cũng có thể tưởng tượng được, anh Tư sẽ phải cố gắng và bỏ ra bao nhiêu mới đủ. Nhưng cũng không phải là không có lối tắt. Ánh mắt của Thẩm Thất liền sáng lên. Anh nói là Tiểu Nhiên sao? Hà Nhật Ninh gật đầu. Tiểu Nhiên là đứa trẻ thông minh.